Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, thiểm điện bôn tập. Tần Hạo Hãn cũng không nghĩ tới đám gia hỏa này vậy mà nghĩ ra loại biện pháp này đối phó chính mình, bọn họ hoàn toàn là tại lấy chính mình làm boss đánh a. Vì giết chính mình một cái. Lại có mấy trăm đội viên đội cảm tử. Đây cũng là đủ liều. Bị này lưới lớn vây khốn. Nếu như không có cái gì thủ đoạn đặc thù, thật đúng là không tốt thoát thân. Nếu không phải Tần Hạo Hãn còn có áp đáy hòm át chủ bài, làm không tốt thật bị bọn họ đạt được. Hóa huyết ma đao vòng mở, giết sạch người chung quanh. Tần Hạo Hãn lập tức lấy ra chính mình thần đăng. Thần đăng là tại trong không gian nhẫn, chiếc nhẫn bên trong không thể mang vật sống. Nếu như không có thần đăng, hỏa tinh là không cách nào ở đây sử dụng. Bất quá có chiếc đèn này là được rồi. Tiểu gia hỏa, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Xem ngươi rồi, Tần Hạo Hãn đem thần đăng dơ lên, bấc đèn ngọn lửa bên trong. Hỏa tinh ẩn ẩn hiện hình. Gia hồn này tại núi lửa bên trong hấp thu đại lượng địa tâm dung nham. Giờ phút này đã là năng lượng bạo dạp, trở thành thần đăng chi linh về sau. Uy lực nâng cao một bước, bị Tần Hạo Hãn triệu hoán đi ra. Hỏa linh gào lên một tiếng, toàn thân ngọn lửa bộc phát. Tần Hạo Hãn ở vào hỏa diễm bên trong tâm, liền thấy từng tầng sóng nhiệt. Giống như đạn hạt nhân bộc phát đồng dạng dâng trào ra ngoài. Cái kia uy lực, quả thực so núi lửa phun trào còn muốn mãnh liệt. Oanh, lấy Tần Hạo Hãn lưới lớn làm trung tâm. Phương viên trăm mét trong nháy mắt bị ngọn lửa lồng chụp vào trong. Liền một chút lui chậm thổ quốc người đều tại ngọn lửa phạm vi bên trong. Bị nhất cử thôn phệ, nhưng là thổ quốc người chỉ là số ít. Lần này tham dự vây công Tần Hạo Hãn hơn 2.000 người. Trong khoảnh khắc bị ngọn lửa bao phủ, ly gần một điểm, trực tiếp hôi phi yên diệt. Ly hơi xa một chút, cũng là toàn thân thiêu đốt trở thành hỏa nhân. Tại chạy chu lên, sau đó ngã xuống đất. Bên trên bầu trời, tham dự tiến công mười mấy cái tinh thần niệm sư. Thật giống như từng cái thiêu đốt đom đóm. Tại không trung bay múa tán loạn, sau đó liền thấy từng đảo ánh lửa nương theo khói đen theo trên trời rơi xuống tới. Những này tinh thần niệm sư đều là đồng minh trong quân nhân vật tinh anh. Nhưng là đối mặt này thần đăng bên trong biến dị hỏa tinh. Cơ bản không có gì sức chống cự, hỏa tinh cũng là hưng phấn quá độ, hận không thể một chút đem toàn thân ngọn lửa đều thả ra. Lần này phòng cháy. Đem phương viên hơn 100 mét toàn bộ hóa thành bụi. Để xong sau, hỏa linh vậy mà mệt mỏi không ít. Tại loại này gần như thiên tai tình huống dưới. Duy nhất có thể không bị ảnh hưởng chính là Tần Hạo Hãn bản nhân. Thần đăng ngọn lửa không thương tổn chủ nhân. Hắn vung vẩy trong tay hóa huyết ma đao. Một cánh tay một vòng. Bị nung đỏ dây sắt khoảnh khắc đứt gãy. Tần Hạo Hãn phá không mà ra, làm cho gọn gàng vào. Lần này ngươi lập công, Tần Hạo Hãn sẽ có chút dùng sức quá mạnh hỏa tinh thu vào. Giả lập chiến trường trên liên tiếp làm chuyển động phụ đề phi tốc lưu động. Tần Hạo Hãn này một cái đại hỏa, trọn vẹn thiêu chết tiếp cận 2.000 người. Trong đó danh nhân đường học sinh cũng có vài chục người. Tích phân trong nháy mắt bảo đã tăng tới 100 vạn. Tần Hạo Hãn cười ha ha một tiếng. Vất vả mưu đồ, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Phá không mà đi, theo đông môn thẳng đến nam môn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao này một cái đi săn kế hoạch thất bại. Làm đồng minh quân nhân sĩ khí bị đả kích lớn. Bắc Mỹ Mai sắc mặt tái xanh. Tất cả mọi người chú ý. Tần Hạo Hãn chi dữ dội vượt quá tưởng tượng. Kế hoạch thứ nhất thất bại. Thực hành kế hoạch thứ hai. Tiếp vào Mai mệnh lệnh. Đồng minh quân rất nhiều người bắt đầu offline. Vì đối phó Tần Hạo Hãn. bọn họ chế định mấy cái kế hoạch. Đi săn kế hoạch là bước đầu tiên, thất bại liền chấp hành kế hoạch thứ hai. Lần này tại đồng minh quân bên trong, bọn họ hết thảy lựa chọn 100 tên thực lực đạt đến dưỡng huyết đỉnh phong. Tuy có thể đột phá cao thủ, này 100 người chính là vì ngăn cản không nổi thời điểm trực tiếp đột phá đến hóa kính kỳ. Đây là bọn họ tìm kiếm được một cái giả lập giải thi đấu lỗ thủng. Bởi vì sinh viên đến hóa kính liền muốn tốt nghiệp, nhưng là hôm nay là tại thi đấu trong lúc đó, mỗi cái học sinh đều có chính mình đơn độc không gian lên mạng. Ở nơi đó đột phá, trường học trong lúc nhất thời còn không thể nhận ra cảm giác. Cho nên bọn họ hoàn toàn có thể lấy hóa kính kỳ thực lực tham gia chiến đấu. Muốn tốt nghiệp cũng là giả lập chiến đấu kết thúc sự tình. Nhận được mệnh lệnh 100 người lập tức offline, đồng minh quân thế công ngừng lại. Thành Tây cùng Nam Thành người bắt đầu rút lui, tạm thời thối lui đến cửa thành gần đây. Mặc dù Tần Hạo Hãn giết rất nhiều người, nhưng là tham dự tiến công người quả thực vô số. Hiện tại vẫn như cũ dừng lại ở cửa thành nơi nào. Thời khắc bảo trì đối tòa thị chính xa xa áp chế. Như vậy cũng làm cho Tần Hạo Hãn không dám toàn lực truy sát. Chỉ cần ngươi công kích một cái cửa thành, mặt khác ba cái cửa thành lập tức cùng nhau tiến công tòa thị chính. Nhìn thấy địch nhân lui bước, thổ quốc người tạm thời thở dài một hơi. Tần Hạo Hãn đi tới tòa thị chính gần đây, nhận được mọi người anh hùng thức gieo hò. Tần Hạo Hãn, chúng ta hẳn là có thể thắng a. Ngươi trở về thật sự là quá tốt. Nếu là ngươi về sớm một chút, chúng ta cũng không trở thành rơi xuống cục diện này. Tần Hạo Hãn, nhất định phải kiên trì xong cuối cùng này 11 giờ a. Chỉ muốn kiên trì nổi. Chúng ta chính là thứ nhất tập đoàn người quốc gia. Tần Hạo Hãn, ngươi biết bọn họ tạm thời lui, lại là có ý gì sao? Giống như còn có âm mưu gì đâu. Tần Hạo Hãn cười cùng đại gia nói chuyện, cấp mọi người cổ vũ động viên. Lúc này, đến tự Ma Đô Chiêu Dương câu lạc bộ hội trưởng Nhạc Hồng Loan đi tới. Tần Hạo Hãn, hoan nghênh ngươi trở về. Trước mắt Nhạc Hồng Loan là thổ quốc xếp hạng thứ hai danh nhân đường. Học sinh, một trận chiến này cũng là lập xuống công lao hãn mã. Tần Hạo Hãn đối nàng gật gật đầu. Các ngươi vất vả một chút cũng không có gì. Mấu chốt là nhất định không thể thua. Ta biết đồng minh quân bên kia có âm mưu gì. À, nói nghe một chút, bọn họ tổ chức dưới người tuyến đột phá đi. Đây là ta tại Âu Liên bang bằng hữu nói cho ta biết. Nghe nói có 100 cái dưỡng huyết đỉnh phong sẽ tại lần này đột phá trở thành hóa kính kỳ. Mục đích chính là vì đánh bại ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy, loại tràng diện này nếu như ngươi không tại, chúng ta căn bản không tiếp tục kiên trì được. 100 cái hóa kính kỳ. Tần Hạo Hãn cũng là trong lòng giật mình. Mặc dù những học sinh này đột phá cũng chính là hóa kính sơ kỳ, chính mình không có quá nhìn ở trong mắt, thế nhưng là không chịu nổi nhiều người. Tần Hạo Hãn hiện tại cùng hóa kính chiến đấu có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là không cách nào công kích từ xa. Nếu như hắn đột phá đến hóa kính có thể sử dụng công kích từ xa, này 100 cái hóa kính kỳ không đáng kể chút nào. Nhưng là giờ này khắc này, hắn liền nhất định phải tránh né, chiến đấu liền không thuận tiện như vậy. Mặc dù hắn khai thác du đấu chiến thuật, cũng có thể chậm rãi chụp một kích phá, nhưng là những người này nếu như tập thể công kích tòa thị chính đâu? Tòa thị chính nơi này là tuyệt đối thủ vệ không được. Nếu như Tần Hạo Hãn thủ vững tòa thị chính, liền sẽ trở thành bốn phương tám hướng hóa kính kỳ bia ngắm. Hắn có thể tưởng tượng ra được, lần này đột phá trong đám người, khẳng định không thiếu những cái kia các đại liên bang bài danh phía trên người. Nếu như làm bia ngắm bị bọn họ công kích, Tần Hạo Hãn không xác định mình có thể chịu đựng. Không được, tiếp tục như vậy gặp nguy hiểm, nhất định phải đổi bị động làm chủ động. Tần Hạo Hãn suy nghĩ một chút, theo dưỡng huyết đột phá đến hóa kính cũng không phải đơn giản như vậy. Đồng dạng cần 2 giờ đến 3 giờ trong lúc đó. Như vậy nói cách khác, đồng minh quân người là chờ đợi bọn hắn đột phá xong lại đến tiến công. Này trong vòng 2-3 tiếng, kinh thành vẫn là an toàn. Tính toán một chút thời gian, Tần Hạo Hãn quyết định sớm cắt giảm số lượng của địch nhân. Hắn đối Nhạc Hồng Loan nói, đem chúng ta người tập hợp, hợp lực thủ vệ tòa thị chính. Các người nhất định phải cam đoan giữ vững 3 giờ. Người muốn đi đâu? Nhạc Hồng Loan có chút khẩn trương. Ta đi một chuyến Âu Liên bang. Đã bọn họ có 100 cái hóa kính kỳ. Như vậy trong đó hẳn là có chí ít một nửa người đều là đến từ Âu Liên bang. Chỗ nào quốc gia và quốc gia trong lúc đó khoảng cách gần vô cùng. Chỉ cần đánh vỡ thủ đô của bọn hắn, phá hủy bọn hắn vinh quang cờ xí, bọn họ đột phá cũng vô ích. 3 giờ, chúng ta liều mạng cũng sẽ giữ vững. Nhưng là ngươi thời gian tới kịp sao? Bản đồ rút nhỏ gấp 10. 3 giờ vậy là đủ rồi. Các ngươi chờ xem đi. Tần Hạo Hãn giống như máy bay trực thăng đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực trùng vân tiêu, niệm lực phi hành khí xuất hiện tại dưới chân. Tại thiên không trợ lực phi hành, gấp 7 vận tốc âm thanh. Trong nháy mắt rời đi kinh thành trên không, thẳng đến Âu Liên bang phương hướng mà đi. Theo kinh thành đến Âu Liên bang đại lục, bình thường ước chừng là 8.000 đến 1.000 cây em. Rút nhỏ gấp 10 bản đồ, đây cũng là 1.000 km tả hữu. Tần Hạo Hãn gấp 7 vận tốc âm thanh, mỗi giây đều có 2 km. Theo kinh thành chạy đến Âu Liên bang, 10 phút cũng không dùng tới. Đang tán gẫu kênh bên trong, Tần Hạo Hãn trực tiếp hỏi, Âu Liên bang tham gia vây công chúng ta kinh thành người đều có quốc gia nào? Có điều ngừng lại, La Mã, England, Pháp, Áo Hung, Song Nha, Bohemian, 7 quốc gia đâu? Biết, đầu tiên liền theo Áo Hung bắt đầu đi. Khóa chặt mục tiêu, Tần Hạo Hãn thẳng đến Áo Hung đế quốc thủ đô. Thành phố này gọi là Viên. Tại cổ đại có toàn thế giới nổi danh nhất âm nhạc đại sành. Mà bọn họ âm nhạc đại sành cũng là bọn hắn tòa thị chính vị trí. Tần Hạo Hãn tại trong tầng mây dùng thiên thị địa thính quan sát. Xem đến trên đại sành có mấy chục người đóng giữ. Hôm nay là giả lập chiến trường ngày cuối cùng. Quốc gia người đều ra ngoài chinh chiến. Âu Liên bang nội bộ còn thừa mấy cái quốc gia cũng ký kết công thủ đồng minh. Căn bản sẽ không có cái gì chiến tranh xảy ra. Ai cũng không nghĩ đều. Tần Hạo Hãn cũng dám tại một người viễn chinh Âu Liên bang. Đồng thời đến nhanh như vậy. Khóa chặt mục tiêu. Tần Hạo Hãn từ không trung bổ nhào mà xuống. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh người căn bản phản ứng không kịp. Cái thứ nhất phát hiện Tần Hạo Hãn người, vẫn là một cái tại thiên không qua lại chậm rãi phi hành tuần tra tinh thần niệm sư. Hắn phát hiện Tần Hạo Hãn lập tức liền đại kêu ra tiếng. Muốn nhắc nhở tòa thị chính phía trên đồng bạn, thế nhưng là tại thanh âm của hắn đến trước đó, Tần Hạo Hãn đã ầm vang rơi xuống tòa thị chính phía trên. Hóa huyết ma đao một vòng. Trung quanh lập tức xuất hiện 10 mét chân không. Tần Hạo Hãn bắt lại Áo Hung vinh quang cờ xí. Căn cứ Nhạc Hồng Loan phán đoán, Áo Hung có chừng 5-6 cái muốn đột phá đến hóa kính người. Các người offline liền không có cơ hội online. Một tay phát lực, Áo Hung đế quốc vinh quang cờ xí bị rút ra. Áo Hung diệt quốc, nhổ xong cờ xí. Bên trên bầu trời tinh thần niệm sư thanh âm mới truyền đạt tới mặt đất. Cẩn thận, địch, lời nói đều còn chưa nói hết. Hắn liền đã không cách nào phát ra âm thanh. Viên thành phố này biến thành một vùng phế tích. Sở hữu Áo Hung học sinh. Toàn bộ bị đào thải bị loại. Hệ thống nhắc nhở làm chuyển động vang lên. Chúc mừng Thổ quốc danh nhân Đường Tần Hạo Hãn. Nhổ Âu Liên bang Áo Hung vinh quang cờ xí. Áo Hung bị loại.